Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, bất quá như thế nào khống chế dị năng, như thế nào đem chính mình từ cố định đồ sạc biến thành di động nạp điện bảo. Vấn đề này nhất định yêu cầu nhất định thời gian đi cân nhắc. Mà hiện tại càng quan trọng là băng tuyết mãnh thú đang ở hướng trên mặt đất tới. Mà bọn họ những người này là đứng mũi chịu sao? Dữ Tử đám người đi cảnh kỳ toàn bộ đoàn xe hành động cũng không có được đến phi thường tốt hiệu quả. Gần nhất là băng tuyết mãnh thú đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện qua. Thứ hai là loại này gió bão cuồng tuyết nhật tử liền tính bọn họ tin tưởng Dữ Tử bọn họ theo như lời, bọn họ chẳng lẽ còn có thể mạo hiểm bão tuyết chạy ra cái này nghỉ ngơi trạm. Duy nhất có thể làm chính là mọi người tập hợp, sau đó nhanh chóng kiến tạo cơ bản nhất công sự phòng ngự. Lấy đồ ngăn cản băng tuyết mãnh thú công kích, nhưng là nói trở về băng tuyết mãnh thú thật sự sẽ ra tới sao? Đoàn xe người không ít lo liệu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nguyên tắc. Nhận được Dữ Tử đám người cảnh kỳ lúc sau, lập tức động thủ ra cố chính mình ở nghỉ ngơi trạm phòng ở. Loại này ngoài tròn trong vuông phòng ở chính là một cái thiên nhiên thành lũy. Chỉ cần hảo hảo gia cố, giống nhau công kích đều là có thể ngăn cản, có thể gia tăng cực đại sinh tồn tỷ lệ, nhưng là có nguyện ý nghe, cũng có cảm thấy Dữ Tử bọn họ nói chuyện giật gân bỏ mặc. Những người này Dữ Tử bọn họ cũng sẽ không khuyên bảo. Dù sao mệnh là chính mình. Những người này chính mình đều không thèm để ý chẳng lẽ còn muốn người khác giúp bọn hắn để ý sao? Nói khó nghe một chút, mà thế còn sợ người chết không thành. Dữ Tử đám người trở lại chính mình chỗ ở sau, cũng đem phòng ở trừ bỏ đại môn cùng một phiến tương đối cao cửa sổ ở ngoài sở hữu xuất khẩu đều. Dùng tấm ván gỗ đóng đinh, đương nhiên dựa theo băng tuyết mãnh thú nhóm răng. Mấy thứ này muốn thật sự lộng hư vỡ vụn cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng là không thể bởi vì mấy thứ này sớm hay muộn muốn hư mà không ra cố đi. Từ Duyệt ra cửa thời gian dài nhất, bất quá nàng đem toàn bộ tang thi đội ngũ đều cấp mang về tới. Cửa vừa mở ra lập tức liền chen vào tới mấy chục cái sắc mặt xanh trắng đại hán. Kia trường hợp có chút lược dọa người, bất quá còn có càng dọa người. Chỉ thấy nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc Thường Minh Kiều đại thúc đột nhiên tay đánh thật lớn kinh. Hách giống nhau nhìn dựa vào khoang trò chơi biên bạch thúc. Giơ tay xoa xoa đôi mắt biểu tình khẩn trương thấp thỏm mở miệng nói. Bày, thất thiếu, thần gia thất thiếu, trần gia, thần gia, thất thiếu, ai, hoa tây căn cứ thần gia. Tư Duyệt một đám người đều là không thể hiểu được. Như thế nào Thường Minh Kiều đại thúc nhận thức bạch thúc sao? Nhưng đi theo Thường Minh Kiều tang thi bọn đại hán lại có vài cái lộ ra khiếp sợ biểu tình. Bọn họ những người này đều là sớm nhất đi theo Thường Minh Kiều thân tín cấp dưới. Từ còn sống thời điểm chính là vai sóng vai có thể đem sau lưng giao cho đối phương cùng báo. Này trong đó đương nhiên là có không ít đều là nghe qua thần gia thất thiếu uy danh. Thậm chí có mấy cái còn từng xa xa gặp qua, chẳng qua là bởi vì niên đại quá mức xa xăm cho nên nhớ không rõ lắm. Cho nên liền tính thần gia thất thiếu đứng ở trước mặt hắn cũng không nhận ra được. Nhưng là Thường Minh Kiều không giống nhau, trước không nói hắn vẫn luôn đi theo Tư Hoàng, chính là chính hắn đều đem đệ đệ đưa đến Hoa Tây căn cứ sinh hoạt. Mỗi lần Tư Hoàng bệ hạ đi xem dưỡng phụ mẫu thời điểm hắn cũng sẽ đi theo cùng nhau. Cho nên hắn đối với thần gia thất thiếu liền tính không phải thực hiểu biết. Nhưng cũng xưng được với quen thuộc, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Càng đừng nói phải thập niên đi qua, thần gia thất thiếu một chút không thay đổi. Liền cái loại này cao cao tại thượng đạm mạc xem người ánh mắt đều là giống nhau. Bạch thúc nghe được Thường Minh Kiều nói không nói gì. Chỉ là như suy tư gì nói, người nhận thức ta, ách, thất thiếu không quen biết ta sao? Thường Minh Kiều đại chịu đả kích, hắn tốt xấu cũng là Tư Hoàng bên cạnh bệ hạ đệ nhất nhân. Thường lui tới cùng vị này thất thiếu đừng nói gặp mặt chính là một cái bàn thượng ăn cơm đều từng. Có rất nhiều lần, càng đừng nói mỗi lần chỉ cần không phải thập phần tư mật trường hợp. hắn đều sẽ đứng ở Tư Hoàng bệ hạ phía sau. Đôi mắt này muốn bao lớn mới có thể hoàn toàn chưa thấy qua hắn. Vẫn là nói hắn tồn tại cảm chính là như vậy bạc nhược. Thường Minh Kiều đại thúc, ngươi nhận thức ta bài thúc. Tư Duyệt thấy Thường Minh Kiều một bộ đại chịu đả kích bộ dáng. Hảo tâm mở miệng đánh vỡ này một phòng yên tĩnh. Bài thúc, Thường Minh Kiều nhăn lại mi. Không phải thất thiếu sao? Cho nên vị này thần gia thất thiếu là. Tư Duyệt yêu cầu phổ cập khoa học. Giữ từ mấy người tác trừng lớn mắt thấy Thường Minh Kiều. Thần gia thất thiếu cái nào bọn họ không phải thực biết. Nhưng là Thường Minh Kiều tất cả mọi người đều nhận thức. Nhưng, ta Thường Minh Kiều điện hạ chính là trường như vậy. Cho rằng chúng ta không thấy qua báo chí TV sao? Kẻ lừa đảo, Tư Duyệt tiểu thư, người nam nhân này, Dữ Tử vừa muốn mở miệng liền nghe được Thường Minh Kiều mở miệng nói. Thần gia thất thiếu các ngươi khả năng không quen thuộc, nói toàn hệ dị năng lĩnh vực pháp tác chủ nhân các ngươi khả năng quen thuộc một ít. Mặt khác thần gia thất thiếu là Tư Hoàng bệ hạ dưỡng phụ. Cũng chính là công chúa điện hạ Gia Gia. Gia Gia, Tư Duyệt trừng lớn mắt. Ta không tin, nhưng mà so Tư Duyệt càng khiếp sợ người còn có. Tỷ như bị thần gia thất thiếu bốn chữ trấn trụ Tần Vô Dạng. Người khác không biết, hắn chính là biết đến. Hắn mẫu thân bà ngoại chính là thần gia bảy phòng gia tới. Bảy phòng đại gia trưởng nhưng còn không phải là thần gia thất thiếu sao? Từ từ hắn tính tính. Thần gia thất thiếu là hắn nào đồng lứa từng ngoại tổ. Hắn mẫu thân, bà ngoại, từng bà ngoại là thất thiếu nữ nhi. Đó chính là từng ông cấu ngoại. Đây là mọi người nói giỡn nói nhân loại thọ mệnh kéo dài sau sẽ xuất hiện tình huống. Gặp được sống tổ tông. Thần gia thất thiếu nhưng còn không phải là hắn Tần Vô Dạng sống tổ tông sao. Nhưng mà này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là hắn vị này sống tổ tông là A Cần Gia Gia. Dựa theo vừa rồi tính đến bối phận hắn cùng A Cần kém này suốt gấp hai. A Cần là hắn cô nãi nãi. Ta đi. Đây là muốn làm chuyện này tiết tấu A. Tần Vô Dạng sắc mặt có trong nháy mắt dữ tợn. Thiếu chút nữa bạo thô khẩu. Tần Vô Dạng bỗng nhiên nhớ tới ở trấn nhỏ Tây Lan khi. Hắn nói lên hắn mẫu thân xuất từ thần gia khi, Tư Hoàng bệ hạ ánh mắt kia là muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị. Lúc ấy hắn chỉ tưởng ba ba tâm tính, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đâu. Tần Vô Dạng che miệng trong lòng kinh hoàng, bất quá thực mau hoãn lại đây. Hít sâu một hơi, bình tĩnh, nếu lúc ấy Tư Hoàng bệ hạ đã sớm biết hắn cùng A Cần kém bối phận. Nhưng lại cái gì cũng chưa nói. Thực hiển nhiên cũng không có phản đối. Đã nói lên ở A Cần bên này sẽ không có người bởi vì này bối phận vấn đề khó xử hắn. Ngăn cản hắn cùng A Cần ở bên nhau. Đến nỗi hắn bên này. Tắc hoàn toàn không sao cả. Tần Vô Dạng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Trái lại nghĩ đến. Đừng nói bọn họ chi gian căn bản không có huyết thống quan hệ. Liên tính là thật sự có cũng đã sớm ra tam đại chi thứ huyết thống cái này phạm vi. Thật là chính mình hù dọa chính mình. Tần Vô Dạng hoãn lại đây. Tư Duyệt lại còn không có hoãn lại đây. Ra cửa một chuyến đụng tới ra ra nhặt được ba ba gì đó nói vậy cũng là không ai. Từ từ, không đúng. Tư Duyệt bỗng nhiên nhìn chằm chằm bạch thúc. Không phải, là thần gia thất thiếu thần phàm. Ngươi hoa như vậy đại lực khí hạ tuyến tìm tòi võng hữu còn tính toán mặt cơ chuyện này. Nãi nãi nàng tạo sao? Thần phàm, A Cần, chuyện này chúng ta sau đó lại nói. Hiện tại muốn hay không thảo luận một chút lập tức liền phải đến mặt đất tới băng tuyết mãnh thú. Tần Vô Dạng nhìn thần phàm có thể nói là khủng bố sắc mặt. Cười hoa dài, bởi vì hắn cảm thấy nếu là ở không đánh gãy. Chẳng những vị này sống tổ tông muốn bão nổi, mắt thấy đề tài này liền phải chuyển tới hắn bên này. Cô nãi nãi gì đó vẫn là có cơ hội trong lén lút cùng A Cần chậm rãi thảo luận hào. Đúng đúng đúng, chuyện này trước từ từ, băng tuyết mãnh thú cái này ta có kinh nghiệm mần đi, vài thập niên trước băng tuyết mãnh thú chính. Là Thường Minh Kiều mang theo người tiêu diệt, nói thật ngay từ đầu không thuộc tính thứ này tập tính cùng nhược điểm. Chẳng sợ bọn họ đều là tang thi đều gặp không ít tội. Tuy rằng nói không có tử vong, nhưng là thiếu cánh tay gãy chân không ở số ít. Thần phàm chỉ là dựa vào khoang trò chơi nhìn mọi người bắt đầu thay đổi đề tài. Từ đầu tới đuôi đều không có lại nói quá một câu. Hắn còn đang suy nghĩ Tư Duyệt câu nói kia. Tư Duyệt trong miệng nãi nãi là nói hắn thê tử sao? Hắn thê tử, hắn muốn biết thê tử này hai chữ chỉ có thể nhớ tới trong trò chơi hai mắt phụt sáng lên cười đối. Hắn làm nũng nữ hài tử. Đó là trò chơi hệ thống cốt truyện nhiệm vụ giả thiết ma giáo giáo chủ thần phàm thê tử. Quang minh bạch liên giáo giáo chủ tang tang, ngoài ý muốn phi thường cùng hắn ăn uống. Hơn nữa đối phương hình tượng cũng cùng ngẫu nhiên hiện lên trong trí nhớ nữ nhân tương xứng. Cho nên hắn đương nhiên cho rằng, hắn trong trí nhớ nữ nhân kia hẳn là chính là cái này đỉnh NPC ra người chơi. Cho nên hắn vừa thấy đến nàng rớt tuyến cùng hiện thực khoảng cách liền bắt đầu tìm tòi nàng. Nhưng là nếu hiện thực hắn cũng kêu thần phàm nói. Là cái kia hoa tây căn cứ thất thiếu thần phàm nói. Như vậy hắn thê tử liền không phải tang tang, mà là kinh độ an gia nữ nhi. Hắn nhớ rõ bởi vì toàn hệ dị năng quan hệ hắn chú ý quá thần gia một ít tư liệu. Bên trong viết thất thiếu thần phàm thê tử là kinh độ an gia nữ nhi. An vừa ý, cũng không phải cái gì tang tang. Thần phàm trong lòng dâng lên một cổ vô pháp ngôn ngữ bực bội cảm. Tổng cảm giác có chỗ nào không đúng, hắn xem qua cái kia ăn vừa ý tư liệu, là một cái thực lực tương đương cường hãn nữ dị năng giả. Ở lúc ấy chỉ có nàng có thể cùng thần phàm sánh vai. Như vậy một nữ nhân, nhưng là tang tang, thần phàm nhăn lại mi, nhấp trụ môi nghĩ đến một cái chính mình vẫn luôn xem nhẹ vấn đề. Ở phía chính phủ ghi lại chung bất luận là thần phàm vẫn là an vừa ý đều đã chết 70 nhiều năm. Hắn bởi vì không biết cái gì nguyên nhân hoàn toàn không biết gì cả tỉnh lại. Còn có thể chạy tới chơi trò chơi, nhưng là hắn tỉnh lại thời điểm cũng không có những người khác dấu vết. Cũng không có nghe nói qua an vừa ý chết mà sống lại. Cho nên an vừa ý là thật sự đã chết, nhưng là tang tang cũng đã chơi mấy chục năm trò chơi. Nếu hắn là thần phàm, như vậy tang tang liền không khả năng là hắn hiện thực thê tử. Cho nên hắn, an vừa ý cùng tang tang đến tột cùng là chuyện như thế nào? Trong đầu những cái đó ký ức lại là chuyện gì xảy ra? Thần phàm trầm khuôn mặt tưởng chính mình vấn đề, bên kia thảo luận đã tiếp cận kết thúc. Thường Minh Kiều tổng kết ra băng tuyết mãnh thú có hai cái rõ ràng nhược điểm. Cái thứ nhất chính là nó sợ hỏa. Cho nên nó chỉ ở độ ấm cực thấp vĩnh đêm mùa đông đi vào địa biểu. Mặt khác một chút nó sợ thủy, nguyên nhân là bởi vì băng tuyết mãnh thú bản thân liền sẽ phóng thích rất lớn hàn khí. Hắn nơi đi qua tất cả đồ vật đều sẽ đông lạnh càng thêm rắn chắc. Nhưng là nếu ngươi chiều hắn đến một chậu nước, nó liền sẽ bởi vì thân thể đụng chạm thủy, làm thủy kết băng sau đó hạn chế trụ nó chính mình hành động. Bất quá bất luận là lửa đốt vẫn là thủy tưới, đối tượng là băng tuyết mãnh thú thời điểm đều không dễ dàng. Cái thứ nhất là bởi vì nó am hiểu độn địa, cái thứ hai là nó tốc độ phi thường mau, cái thứ ba còn lại là bởi vì bọn họ đều là quần thể hành động. Liền tính ngươi đổ một đại bát thủy đông cứng một mảnh băng tuyết mãnh thú, cũng sẽ bởi vì số lượng quá nhiều bị dễ dàng tránh thoát. Một khi cổ có thể đông lạnh chúng nó liền sẽ cho nhau cắn khối băng. Tóm lại trừ bỏ hỏa ở ngoài cũng không có cái gì thập phần hữu hiệu công kích biện pháp. Liền tính là bát thủy cũng chỉ là trở ngại một chút chúng nó bước chân mà thôi. Mà hỏa dị năng Tư Duyệt bọn họ bên này trừ bỏ nhìn qua không tính toán ra tay thần phàm liền không. Có người khác, mà Thường Minh Kiều bên này cũng chỉ có Tiểu Miêu Ba Lượng chỉ. Nguyên nhân rất đơn giản, ở vĩnh đêm vào đông hỏa hệ dị năng lực phá hoại bị áp chế tới rồi thấp nhất. Cho nên trừ bỏ mấy cái đẳng cấp cao hỏa hệ dị năng tang thi ở ngoài. Thường Minh Kiều cũng không có mang mặt khác hỏa hệ dị năng tang thi. Ta có mua, bất quá này có hai thanh, Dữu Tử nhấc tay nói. Là mặt thế gia cửa chuẩn bị hành lý chi nhất, trừ bỏ cơ bản nhất đốt lửa ở ngoài. còn có thể uy hiếp dã ngoại thực vật biến dị cùng dã ngoại các loại sợ quang biến dị tiểu động vật. Là thập phần thực dụng công cụ, tác giả có lời muốn nói. Song càng cay, cảm không cảm động, hưng không hưng phấn, có cao hứng hay không? Tuy rằng vô pháp bảo đảm mỗi ngày song càng, nhưng là ta sẽ nỗ lực làm được mấy ngày tới một hồi. Moa moa, bò, bó, hết chương.